Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 402 Hoàng đế ban thưởng tới. Ngoáng lên công phu, sắc trời lại tối sầm xuống dưới. Một ngày lại đi qua, các hương thân ở Tô Nhiễm trong nhà nói đủ rồi lời nói. Đều đạp bóng đêm về nhà đi, đóng cửa lại, đại gia còn nhịn không được thảo luận tượng vài câu Tô Nhiễm phu thê hảo vận khí. Ngôn ngữ gian khó tránh khỏi có vài phần hâm mộ ghen ghét, nhưng mà lúc này, theo bóng đêm càng ngày càng thâm, bầu trời không có một tia ánh sáng, ngôi sao cùng ánh trăng đều bị tầng tầng mây đen che đậy ở phía sau. Ở cái này duỗi tay không thấy năm ngón tay trong đêm tối. Một bóng hình lặng lẽ đi lên bờ ruộng, cũng trực tiếp hướng Tô Nhiễm bọn họ kia 200 mẫu phiên mạch mà bên kia đi qua đi tới rồi địa phương. Hắn lập tức chui vào xuống ruộng, từ trong lòng ngực lấy ra tới một cây đao tử, liền cọ cọ cọ chém ngã vài cây phiên mạch, lại đem phía trên phiên mạch cây gậy đều bẻ xuống dưới nhét vào tùy thân mang trong túi. Hắn lại tiếp tục đi phía trước đi, một đường đi một đường chém, một hồi công phu, hắn túi liền trở nên nặng trĩu, đều mau kéo bất động, này họ Lý thật đúng là hảo bản lĩnh a. Một gốc cây phiên mạch côn thượng kết phiên mạch cây gậy có thể để được với người khác 2 cây. Hắn thở hổn hển cảm khái, lại chậm rãi giơ lên dao nhỏ tính toán đối tiếp theo cây phiên mạch xuống tay, dừng tay. Nhưng lập tức, trong bóng đêm một tiếng cao uống vang lên, ngay sau đó, mấy chỉ cây đuốc bị bậc lửa, sáng ngời ánh lửa từ bờ ruộng thượng phát ra. Chiếu tiến trong đất, lập tức liền đem trên mặt đất làm chuyện xấu người kia chiếu đến không chỗ nào che giấu, người nọ sợ. Tới mức sửng sốt, lập tức kéo túi liền phải hướng bờ ruộng chỗ sâu trong chui vào đi, nhưng trong thôn mấy cái người trẻ tuổi sớm đã nhảy vào đi, tam hạ hai hạ, đuổi theo túi ống tử liên lụy đến đi không mau hắn. Sau đó liền người mang túi cùng nhau cấp xoay trở về, người bị đưa đến mấy chỉ cây đốt quay chung. Quanh ngay trung tâm, gương mặt kia đương nhiên cũng đã bị chiếu đến rõ ràng, Tô Phú. Nguyên lai là ngươi, nhìn gương mặt này, thôn trưởng tức giận đến tay đều run lên, ngươi còn có xấu hổ hay không? Cũng dám động quan phủ phiên mạch mà, bị bắt sống, Tô Phú sợ tới mức bùm một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Tam thúc công, ta sai rồi, cầu xin ngài tha thứ ta đi, ta đây là lần đầu tiên, ta bảo đảm không còn có tiếp theo, thật sự, chính là, ta vừa mới rõ ràng nghe được ngươi nói, Nhiễm tỷ nhi bọn họ trong đất phiên mạch loại đến một gốc cây để được với nhà người khác 2 cây. Này bất chính thuyết minh, người phía trước còn trộm quá nhà người khác. Một người tuổi trẻ người lập tức lớn tiếng hỏi, Tô Phú cả người đều bắt đầu run bần bật. Ta không có, ta không có, ta nói như vậy là bởi vì cái gì, bởi vì, trước kia quý ca nhi hắn đi nhà khác trộm quá, cho nên ta biết nhà khác phiên mạch là cái dạng gì. Hảo a, thật đúng là đều là các ngươi. Thôn trưởng nghe xong, hắn tức khắc tức giận đến ác hơn, các ngươi này toàn ra. Các ngươi nếu không muốn sống sớm nói, ta đem các ngươi báo thượng cục đá trực tiếp trầm đường. Còn tỉnh ta đút cho các ngươi như vậy nhiều lương thực. Cũng đỡ phải các ngươi làm ra tới này đó hại người mà chẳng ích ta ác sự. Khi nói chuyện, liền lại gặp được mấy cái người trẻ tuổi giơ cây đuốc lại đây, thôn trưởng. Lại bắt được mấy cái, là từ hoa tỷ nhi trong đất bắt được, lần này bị chộp tới. Thình lình chính là Tô Thành Tài, Vương Thị thậm chí Cường Ca Nhi tổ tôn 3 cái, bị trói gô bó lại đây. Tô Thành Tài còn vẻ mặt khó chịu, ta đi ta khuê nữ trong đất bẻ mấy cái phiên mạch. Có cái gì không đúng sao? Ta khuê nữ đồ vật chính là ta, là ngươi cái giám, Hoa Tỷ Nhi sớm cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Một cái hương thân đều nhìn không được, trực tiếp chửi ầm lên, Tô Thành Tài lại ngạnh cổ. Nàng nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ, nàng là ta thân khuê nữ, ta sinh ta dưỡng, bằng không các ngươi hiện tại liền đem nàng cấp kêu lên tới. Làm nàng dịch cốt còn thịt, đem ta cho nàng đồ vật trước trả lại cho ta lại nói. Hảo, ta đây liền cho các ngươi, hắn vừa dứt lời. Không nghĩ tới Hoa Tỷ Nhi liền từ trong đám người ra tới, nàng một phen nhặt lên vừa rồi Tô Phú sợ. Tới mức ném tới trên mặt đất dao nhỏ, đối với cánh tay liền phải chặt bỏ đi, Hoa Tỷ Nhi. Trong thôn mấy người phụ nhân chạy nhanh ngăn lại nàng, cha ngươi nàng nói hưu nói vượn, ngươi làm gì cùng hắn chấp nhặt, hắn không đem ngươi đương thân khuê nữ, cái này chúng ta đều biết, chúng ta cũng đều có thể cho ngươi làm chứng, các ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, hôm nay bọn họ còn dám trộm nhà ngươi trong đất đồ vật. Đó chính là cường đạo, chúng ta này liền đem bọn họ cấp đưa đến quan phủ đi. Tô Hoa, ngươi dám, đó là ngươi thân cha, ta là ngươi mẹ ruột, ngươi dám đưa chúng ta tiến quan phủ, ngươi chính là ngỗ nghịch bất hiếu, ta cũng giống nhau có thể cáo ngươi. Ngươi liền không nghĩ, ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến nhà tù, ngươi sớm tỷ nhi làm sao bây giờ? Vương Thị vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh kêu to, Hoa Tỷ Nhi tức khắc mặt một bạch, nàng run run môi. Hảo! Ta có thể không cáo các ngươi, này mấy chỉ phiên mạch cây gãy, coi như làm là trả lại các ngươi mấy năm nay đối ta dưỡng dục tri ân, Vương Thị một đám người vội. Vàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức, bọn họ liền phát hiện chính mình khẩu khí này tùng đến vẫn là quá sớm. Bởi vì bọn họ lập tức nghe được Hoa Tỷ Nhi lại nói. Nhưng là, Nhiễm Thị thì bọn họ có thể hay không buông tha các ngươi. Cái này ta liền quản không được, vài người sắc mặt đại biến. Vội vàng nhìn về phía Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng. Lần này Tô Nhiễm không có quyết định, nàng chỉ nhìn Lý Nhị, liền thấy Lý Nhị nặng nề đem đầu một chút, đem người đưa đi quan phủ, được rồi. Các thôn dân liền chờ hắn những lời này. Lý Nhị lời vừa ra khỏi miệng, đại gia chạy nhanh dẫn theo này vài người liền đi, Vương Thị mấy cái còn muốn gọi. Nhưng đại gia từ ven đường thượng tùy tiện bắt một phen cỏ dại liền nhét vào nghe xong trong miệng. Đi, này vài người trước bị quan vào thôn trường ra hậu viện phòng chất củi. Sáng sớm hôm sau đã bị trực tiếp vặn đưa đến trong huyện. Huyện Thái gia vừa nghe nói bọn họ cư nhiên đã ngầm đi phiên mạch trong đất trộm rất nhiều lần. Phiên mạch, thả nhân chứng vật chứng đều toàn. Huyện Thái gia giận dữ. Lập tức đè lại này vài người liền đánh, sau đó trực tiếp phán bọn họ tội đầy, biết được tin tức này. Toàn thôn người đều đại hỉ, này Tô Thành Tài toàn ra trở lại trong thôn, liền đem thôn trên dưới nháo đến gà chó không yên, mọi người đều chán ghét chết bọn họ. Hiện tại người rốt cuộc đi rồi, nhìn dáng vẻ là không bao giờ dùng đã trở lại, bọn họ đương nhiên đều vui mừng vô cùng, chỉ là... Tô Quý không thấy, Lý Nhị về đến nhà, trầm giọng cùng Tô Nhiễm nói, Tô Nhiễm cắn cắn môi. Ngày đó buổi tối đi phiên mạch trong đất bắt người thời điểm liền không có nhìn đến hắn. Sau lại tam thúc công bọn họ nơi nơi đều tìm khắp. Cũng không có nhìn thấy người của hắn. Xem ra, hắn hẳn là ngày đó buổi tối nhìn đến có người tới bắt bọn họ. Liền ném xuống hắn cha mẹ chạy, hẳn là, Lý Nhị gật đầu, kia chạy liền chạy đi. Hắn về sau hẳn là cũng sẽ không lại đã trở lại, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, liền tính trở về. Chúng ta cũng không sợ hắn, Lý Nhị bổ sung câu, Tô Nhiễm không cấm nhoẻn miệng cười. Không sai, Tô Thành Tài một nhà bởi vì trộm đạo quốc gia tài vật. Trực tiếp bị lưu đày tới rồi 2000 dặm ngoại hoang mạc. Nhưng đối với này toàn ra rời đi, người trong thôn đều không có bất luận cái gì tiếc hận ý tưởng. Chỉ đau mắng xứng đáng. Thuận tiện, đại gia cũng đều nhịn không được tới tìm Tô Nhiễm bọn họ lôi kéo làm quen. Tưởng từ bọn họ trong tay lộng tới điểm phiên mạch hạt giống. Sang năm bọn họ cũng tưởng loại, Tô Nhiễm sảng khoái đáp ứng rồi, một tháng qua đi. Trong đất phiên mạch từ nộn chuyển lão. Chi phủ quả nhiên mang theo người lại đây thu hoạch đem một mẫu đất thu hoạch đôi ở bên nhau. Sau đó phóng tới đại cân tượng một sưng, 1.100 cân, 1.150 cân, 1.090 cân, ngoặc kép, một đám cân lượng báo ra tới, kêu chi phủ cùng chi huyện hai người đều đại hỉ, thậm chí, Sản lượng tối cao kia một mẫu đất cư nhiên có ước chừng 1.300 cân. Cái này, ngay cả chi huyện đều mừng rỡ không khép miệng được. Lý Nhị à Lý Nhị. Người thật đúng là làm tốt lắm. Người nói ít nhất mẫu sản 1.000 cân. Thật đúng là liền có 1.000. Bổn huyện đều phải phục ngươi rồi. Chi phủ càng là đầy mặt hồng quang. Đôi tay đều ở hơi hơi phát run. Này tuyệt đối là được mùa. Được mùa a. Cái này đại hỷ sự bổn phủ nhất định phải viết tấu chương báo cho thánh thượng. Cũng làm cả triều văn võ đều biết cái này đại hỷ sự. Hắn nói được thì làm được. Vào lúc ban đêm, hắn liền viết một phần thật dày tấu chương. Theo phiên mạch cùng nhau đưa vào kinh thành đi, một tháng sau. Kinh thành bên kia liền tới rồi đặc sứ. Truyền hoàng để ý chỉ phong thưởng chi phủ, chi huyện sau. Cũng đem Lý Nhị bọn họ này đó loại phiên mạch loại ra thành tựu người gọi vào cùng nhau. Ban cho ban thưởng, trong đó, Lý Nhị bởi vì công lao nhất lớn lao, được đến ban thưởng đương nhiên cũng là nhiều nhất. Hoàng đế không chỉ có ban thưởng bọn họ hoàng kim trăm lượng, còn thưởng bọn họ 1.000 mẫu ruộng tốt, thậm chí còn cố ý cấp Lý Nhị một cái quan làm. Những người khác ban thưởng đương nhiên so với hắn muốn thứ nhất đẳng. Nhưng Hoa Tỷ Nhi lấy một giới nhược chất nữ lưu chi thân, cũng có thể làm ra như vậy hiên ngang lẫm liệt hành động. Thánh thượng cũng cho thêm vào ngợi khen, phong nàng vì thất phẩm nhũ nhân, có cái này cáo mệnh trong người. Nàng liền tính độc thân mang theo sớm Tỷ Nhi sống qua cũng không sợ bị người khi dễ. Đến nỗi những người khác ban thưởng cũng không ít. Đương nhiên bọn họ không thể cùng Lý Nhị so, bọn họ cũng trong lòng biết chính mình phiên mạch loại không bằng Lý Nhị, cho nên thua tâm phục khẩu phục, đoàn người quỳ xuống đất lễ bái. Đối mênh mông cuồn cuộn hoàng ân vô cùng cảm kích, nhưng là liền ở bọn họ đứng dậy thời điểm, vẫn luôn đứng ở một bên bưng mâm lão già đột nhiên chạy ra tới. Hắn đứng ở Lý Nhị trước mặt, đem hắn trên dưới đánh giá một phen. Liền đột nhiên quỳ rạp xuống đất, tức khắc khóc lóc thảm thiết, tiểu công tử, nguyên lai ngài ở chỗ này, lão nô tìm ngài tìm đến hảo khổ a. Ngoặc kép, hết chương.